Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Vương Bài. Lâm Dữ hít sâu một hơi, nàng tựa ở tường bên cạnh, người bên ngoài nếu là nhìn cũng chỉ có thể trông thấy nàng rũ xuống trên trán mấy sợi sợi tóc. Nhưng đổi lại góc độ của nàng, ngược lại là có thể lờ mờ thấy rõ cách đó không xa kia tòa nhà công trình kiến trúc. Ở đây mai phục sắp có một giờ ra mặt, trong lúc đó đừng nói là xuất nhập. Biên giới đều chưa từng có người đi qua. Rất rõ ràng, phía tây kết giới các người chơi chọn lựa là hướng tới cách làm bảo thủ. Cái này đổi vị suy nghĩ một chút cũng là không cần chỉ trích. Phe nhân loại chiếm cứ thiên nhiên ưu thế. Chỉ cần thủ được bất kỳ một cái nào kết giới. Dù là liền thừa một người núp ở bên trong cũng sẽ là bọn hắn thắng lợi. Càng không nói đến không ít người thật đúng là tin kia lời đồn. Coi là đại lão phân tại bọn hắn bên này. Hiện tại rất có thể ngay tại bên ngoài đại khai sát giới đâu. Liền bản thân an ủi nói làm được tự vệ liền rất tốt. Ai có thể nghĩ tới mũi đao nhắm ngay chính là mình. Đương nhiên, bảo thủ cũng không có nghĩa là ngồi chờ chết. Bọn hắn hay là phái mấy cái tiểu phân đội ra ngoài tìm có thể tăng cường kết giới lực lượng tín. Vật, cũng chia ra nhân thủ tại kết giới chung quanh tuần tra. Một khi có động tĩnh gì liền kịp thời hướng mọi người dự cảnh. Nào ngờ tới bầy ra Nyarlathotep như thế cái tổ tông. Bị thần không biết quỷ không hay nắm chặt đến Lâm Dữ trước mặt. Những tin tình báo này tất cả đều là cùng kia hai cái tù binh moi ra đến. Lâm Dữ lúc này là không có chủ động nhận tội thân phận của mình. Niari chỉ vận dụng một chút thủ đoạn để bọn hắn đắm chìm trong không thể diễn tả. Như muốn để người lâm vào điên cuồng trong ảo giác. Hai người liền tự động triệt để giống như ngược lại sạch sẽ. Giao phó xong hay là đến lành lạnh. Khôi phục lại hai người vẻ mặt xanh xao trơ mắt nhìn xem tay mình trên cổ tay dây đỏ bị cắt đứt. Cứ như vậy đã ba người kia tiểu phân đội về sau lặng yên không một tiếng động bị loại. Thậm chí còn không biết đưa bọn hắn bị loại chính là bọn hắn coi là tại phe mình trận doanh đại lão. Bản nhân, sau đó, Lâm Dữ liền đến nơi này. Nàng trong lòng biết không thể lại mang xuống. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào phát hiện không hợp lý đúng là may mắn. Có lẽ là một giờ vẫn chưa tới bọn hắn thay ca thời gian. Nếu như chờ đợi thêm nữa. Vạn nhất thật chờ đến cái thay ca hoặc là đụng vào cái nào đó kết thúc điều tra tiểu phân đội. Nàng nghĩ hết khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào trong kết giới kế hoạch liền muốn. Ngâm nước nóng, làm chờ lấy cũng chỉ là vì kỹ năng của nàng CD. Bây giờ thời gian làm lạnh trôi qua không sai biệt lắm. Giả sử xông vào sau sẽ kinh động đến những cái kia người chơi cũng có thể kịp thời vận dụng thẻ. Bài giải quyết, nghĩ cho đến đây, Lâm Dữ phóng ra một bước, từ chỗ ngoặt sau hiện thân. Nàng nhìn chăm chú lên kia tòa nhà thấp lâu, tổng cộng chỉ có 4 tầng, chiếm diện tích nhưng tuyệt không nhỏ, còn quấn nó trên tường rào khảm khối chiêu bài, chứng minh chỗ này trước kia là một tòa tư nhân bệnh viện. Mà tại bức tường này bên ngoài, chợt nhìn là nhìn không ra cái gì kỳ quái chỗ, nhưng nếu như giống nàng thời gian dài như vậy ngóng nhìn, liền có thể nhìn ra không trung thỉnh thoảng sẽ như có như không xẹt qua một tia ánh sáng. Nếu như đem lúc này thỉnh thoảng xẹt qua lưu quang ghép lại với nhau. Có thể mơ hồ nhìn ra một điểm bao lại bệnh viện này trong suốt cái lồng hình dạng. Cái này nên chính là cái gọi là kết giới. Lâm Dữ chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy hai bên không người. Quyết định lại mạo hiểm nghiệm chứng hạ mình ý nghĩ. Nàng thẳng tắp sờ qua đi. Liền ở đầu ngón tay chúng vào kết giới một khắc này. Lâm Dữ chỉ cảm thấy giống như là có dòng điện phút chốc vọt qua. Thẳng điện nàng tê co lại hạ thủ chỉ. Cùng lúc đó, tay của nàng dứt khoát bị bắn ra chừng mấy cm. Quả nhiên. Lâm Dữ bất động thanh sắc thu tay lại. Kết giới có thể chống cự bất luận cái gì quỷ quái, xâm lấn. Cái này, quỷ quái, bên trong cũng bao quát bị phân chia đến quỷ phương người chơi. May mắn nàng lúc ấy không nghĩ lấy thật mượn kia ba tên người chơi trà trộn vào đi. Căn bản không thể gạt được. Cũng may mắn kết giới này bị nàng đụng chạm sau cũng không có gì động tĩnh. Tuy nói không phải là không thể cương. Nhưng tóm lại thiếu điểm phiền phức. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra lá bùa kia. Quả quyết hướng mình mới đụng phải vị trí thiếp đi qua. Một tia rất nhỏ dạn nứt âm thanh. Tinh mịn vết dạn rất nhanh liền từ lá bùa chỗ lan tràn ra. Nhìn không thấy mảnh vỡ liên tiếp rơi xuống. Lưu quang quay lại ở giữa. Chỉ có ở giữa kia một khối sụp đổ xuống tới. Lâm Dữ đánh giá. Phát giác vỡ ra lỗ hổng cũng không phải bao lớn. Giả sử là một chương lá bùa chỉ có thể xé mở như thế chĩa xuống đất phương. Muốn phá hư cái này toàn bộ kết giới liền phải phí không nhỏ sức lực đến siêu tập đạo cụ. Quỷ phương muốn thông quan nhưng độ khó quá lớn. Hoặc là, Lâm Dữ suy nghĩ, thay cái góc độ cũng không phải không thể dễ dàng một chút. Ví dụ như đưa đối diện toàn viên bị loại. Nếu không, đầu lâu trần chờ nói, ta hay là tìm tiếp khác đạo cụ. Được rồi, Lâm Dữ nói. Cẩn thận một chút cũng không phải không qua được, nếu như chen một chút. Có lẽ còn là đủ. Sự thật chứng minh, nàng đánh giá còn có thể. Nhưng người mặc đi qua quá trình bên trong, Lâm Dữ tận khả năng không có kể đến một chút xíu khe hở biên giới. Chờ rốt cục thông qua tầng này, kết giới. Đầu lâu cũng tốt nàng cũng được. Đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Quan sát hồi lâu, trong nội tâm nàng sớm đối cái này bệnh viện tư nhân địa hình có cái ngọn nguồn. Dưới mắt thoải mái mà dán chân tường lách đi qua. Sau đó thấp thân, lặng yên không một tiếng động ý đồ chạy đi cửa sau. Vận khí của nàng quả thật là cực tốt. Mãi cho đến Lâm Dữ chạy tới bên tường. Đều không ai phát giác được động tĩnh bên này. Đợi nàng nhẹ nhàng cài đóng xong khai cửa một bên. Mới bỗng dưng nghe thấy có loạt tiếng bước chân ở trước cửa trải qua. Tâm nhất thời nhấc lên. Nhắc tới chi tại kết giới quy tắc còn có điểm kia lợi cho quỷ phương. Đó chính là không hiểu rõ lắm lộ vẻ kết giới tại nhân loại phía kia trong mắt cũng giống vậy không? Thấy được, Lâm Dữ dựng thẳng lỗ tai. Nghe ngoài cửa người kia cơ hồ là không có chút nào dừng lại đi quá khứ. Căn bản không có phát giác được kết giới có chỗ nào không đúng kình. Tại Lâm Dữ mà nói, bọn hắn càng muộn phát hiện liền đối nàng càng có lợi. Chân chính tiến bệnh viện này, mới biết được tham dự lần này cạnh tranh phó bản người chơi đến tột cùng có bao nhiêu. Lâm Dữ chỉ bằng vào mình thỉnh thoảng liền phải lách mình tại sau tường đến tránh đi người tới tần. Xuất, suy đoán riêng là nhân phương liền thiếu đi nói có hơn 100 người. Cái này bên trong bệnh viện tư nhân làm sao cũng có 20-30 cái. Tại lại vì né tránh mà trốn vào gian nào đó phòng về sau. Nàng nhìn xem bên này che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật cửa sổ. Nhìn nhìn lại trên bàn công tác máy vi tính kia. Trong lòng khẽ động, trở tay câu tới cửa đem phía dưới nút xoay. Cùng cục một tiếng vang nhỏ. Giữ cửa cho khóa ngược lại. Nhanh chịu qua còn lại nửa giờ. Nàng một tay nắm bắt rút ra tấm thẻ kia. Tay kia trên chân mở ra sách tranh. Nhìn xem phía trên một lần nữa đổi mới có thể chọn thẻ bài. Suy nghĩ làm sao đem tấm này thẻ cử đi đại công dụng. Tòa thành thị này cư dân toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian. Hệ thống điện lực còn tạm thời có thể bình thường vận hành. Có thể là sợ hãi tại bên ngoài bồi hồi quỷ quái. Những người này đem trong bệnh viện làm cho đèn đuốc sáng trưng. Mở ra đèn luôn có thể để người bản thân an ủi nói nơi này rất an toàn. Đây cũng là hôm nay bọn hắn phạm sai lầm lớn nhất là mani mạch điện thông suốt. Lâm Dữ tại đè xuống máy chủ nút mở máy về sau. Cũng đồng thời đem chuyên chở SCP-079. Cũ AI USB cắm vào. Người hành động tốc độ đến cùng không thể cùng máy tính đánh đồng. Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ đi qua. Nó liền tìm hiểu nguồn gốc cấp tốc xâm nhập cả tòa lâu điện lực trung tâm. Còn tại thử thăm dò mình có thể sờ được biên giới. Bị SCP-079 sở chiếm cứ trên màn ảnh máy vi tính. Cho thấy một bức đường ống thông lộ đồ. Đầu lâu, ngoặc kép, cái này cái gì? Tự động phun hệ thống nước, Lâm Dữ lo lắng nói. Dùng để dập lửa, nàng đến gần đi xem. Đầu ngón tay ở phía trên lướt qua. Cuối cùng dừng lại, cái này chính là tổng van. Ngươi có thể mở ra sao? Màn hình lấp lóe, đánh ra một hàng chữ. Có thể nghĩ biện pháp. Cách đó không xa đột nhiên vang lên ồn ào thanh âm ni, không dễ dàng a. Lâm Dữ cười đến híp cả mắt. Xem ra bọn hắn rốt cục phát hiện có người xông tới, đầu lâu. Không phải, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Nhìn xem liền tốt, Lâm Dữ nhíu mày. Câu kế tiếp lại là sông, cũ AI, nói. Mở đi, tích, tiếng cảnh báo gào thét mà lên. Sông vào mũi mùi khét lẹt truyền đến. Sặc đến Phương Thành ho khan hai tiếng. Hắn hốt hoảng nhìn quanh. Nghĩ thầm cái này hẳn là nơi nào dây điện cho đốt. Liền ở ngắn ngủi 2 phút trước. Bọn hắn trong đó một chi ra ngoài tìm kiếm đạo cụ tiểu phân đội tại khi trở về phát giác được kết. Giới bên trên nứt đạo không nhỏ khe hở. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa rất có thể có đối địch người chơi chui vào. Bọn hắn tìm khắp tứ phía đã là không dễ. Nếu là nơi nào lại, tái khởi lửa liền, còn không đợi Phương Thành tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây. Vội vàng không kịp chuẩn bị dòng nước liền cọ rửa đến trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ. Hắn nguyên bản khẽ nhếch lấy miệng. Cái này nước liền trực tiếp sặc tiến yết hầu. Phương Thành, phi phi, nôn 2 lần. Hắn nghe thấy loáng thoáng tiếng ca. Lang tại phương tâm chỗ. Chấm ngoặc kép. Gặp lại không dễ tách rời dễ a, đều lại như nay hối hận trễ. Thê lương uyển chuyển kịch Quảng Đông giọng hát như cho dù xa. Cứ như vậy nhẹ nhàng ở bên tai quanh quẩn. Phương Thành, ngoặc kép chấm chấm. Cái này mẹ hắn sở nhân Mỹ là đánh nơi nào chui ra ngoài a a a a a. Phương Thành hoảng sợ đan sen nhìn về phía đồng bạn của mình. Đã thấy hắn tựa như là động kinh. Hai mắt mờ mịt trừng mắt nhìn phía trước. Mình dắt tay mình trên cổ tay dây đỏ dây thừng liền muốn hướng xuống nắm ân y trên trần nhà vòi. Phun tựa hồ là da trục chặt. Còn Tại không ngừng hướng xuống thử nước. Hắn cái này đồng bạn liền đứng ở dưới nước. Cũng không giống hắn như thế lập tức nhổ ra miệng bên trong nước. Mà là tùy ý dòng nước trôi tiến khóe miệng của mình. Hắn toàn minh bạch, nơi này đầu nước sợ không phải bị đổi thành sở nhân Mỹ đầm nước. Phàm là uống vào đi một chút cũng sẽ sinh ra ảo giác. Phương Thành cản hắn không ngừng. Trong lòng biết là không cứu về được. Lại ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy có đạo mặc màu lam trường quái thân ảnh chợt lóe lên. Hắn nhanh chân liền chạy. Nhưng mới chạy đến cuối hành lang. Phương Thành đã nhìn thấy một cái khác bức làm hắn mục thử muốn nứt cảnh tượng. Đầu người thân rắn quái vật phủ phục tại nước đọng trơn ướt trên mặt đất. Cái này nàng quả thực là như hổ thêm cánh. Nữ Ona kia nhìn không thấy cuối đuôi rắn nặng nề mà vuốt. Hẹp dài lưỡi rắn hưng phấn liếm qua bờ môi. Có cái đồng đội đã bị nàng ngột dáng dấp thân thể cho chăm chú cuốn lấy. Động cũng không thể động đậy. Phương Thành, a, một tiếng kêu thảm. Không chút nghĩ ngợi lần nữa quay đầu chạy trốn. Hắn lần này phúc trí tâm linh. Thấy có cánh cửa liền nghĩ hướng bên trong tiến. Đáng chết đã khóa lại. Có ai ở bên trong à? Hắn cũng không lo được khác. Bên cạnh xô cửa vừa kêu. Thả ta đi vào a. Phòng cửa không thế nào kiên cố. Hắn đem hết lực khí toàn thân va chạm phía dưới vẫn thật là phá tan khóa. Bị đụng hư tay cầm cửa rủ xuống. Hiển nhiên là lại không khóa. Không sao. Hắn suy nghĩ. Về sau lấy thêm đồ vật ngăn chặn. Dư quang lại trông thấy phòng bên trong thật đứng thẳng người. Người kia quay tới đồng thời. Phương Thành con ngươi co rụt lại. Khó. Hắn run lấy tiếng. Chẳng lẽ là ngươi? Nhà này trong bệnh viện tất cả người chơi đều tại hốt hoảng ý đồ chạy trốn lúc chỉ có nàng còn. Bình tĩnh dựa bàn này xuôi theo. Phương Thành nhìn về phía cổ tay của nàng. Thấy phía trên căn bản không có như bọn hắn dây đỏ. Trong lòng càng là vô cùng xác thực. Đúng, Lâm Dữ tuy là bởi vì hắn xâm nhập mà có chút kinh ngạc. Nhưng cũng tại hắn hoảng sợ trên nét mặt thấy rõ ý nghĩ của đối phương. Nhẹ nhàng đáp, là ta sai khiến bọn hắn là mani. Phương Thành trong lòng run sợ. Hắn ngày thường chỉ chính mình đánh một chút trò chơi. Đối với người khác sự tình không nhiều hứng thú lắm. Mani có nghe đồn nghe là nghe qua. Lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Đứng máy phía dưới càng là nghĩ cũng nghĩ không dậy. Cái này cùng ngươi năng lực cũng có quan hệ. Đúng hay không? Nhưng hắn đầu óc cũng nhanh. Mới trôi qua 2 giờ. Cho dù ai cũng không có khả năng chỉ bằng vào ở đây thuyết phục bọn quỷ quái làm tình cảnh lớn như. Vậy ta không tin liền không có điểm hạn chế. Ta cũng ở nơi đây đứng nửa ngày. Ngươi còn có thể kêu đi ra tên khác đã sớm gọi. Không đến mức làm đứng, cho nên ta chỉ cần tránh thoát sở nhân Mỹ cùng con rắn kia. Ngươi liền không thể làm gì được ta. Phương Thành càng nói càng cảm thấy mình ý nghĩ là chính xác. Hắn đánh bạo nhìn về phía nàng. Ngươi bây giờ có thể phái đi chỉ có các nàng. Mà lại, nếu là khuynh hướng phương diện này năng lực, chỉ sợ tại phương diện khác liền sẽ không có bổ trợ. Hắn hết lần này tới lần khác là lấy thể lực. Vì yêu, Phương Thành suy nghĩ, cứ như vậy. Hắn làm không tốt thật có thể giải quyết hết nàng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối phương lại là buồn cười giống như cười âm thanh. Chớ nóng vội hạ phán đoán a, về trước đầu nhìn xem phía sau ngươi, nàng nói. Không biết sao, Phương Thành quỷ thần xui khiến nghe nàng. Một chút xíu quay đầu đi. Ai nói với ngươi, Niari chính tựa tại cạnh cửa. Tựa như là đồng dạng xem thấu hắn ý đồ. Chê cười nhếch miệng, nàng chỉ có kia mấy chương thẻ. Tác giả có lời muốn nói. Bằng hữu. Ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Hết chương.